and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 228, Long Lực Cột Sáng. Lục tục, tiến vào thi đấu vòng tròn, long tộc nhóm đều đã leo lên Thăng Long Đài. Mà đúng lúc này, Thăng Long Đài một bên, đột nhiên có năng lượng ba động truyền đến. Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền mở mắt ra, quay đầu hướng cái kia năng lượng ba động phương hướng nhìn lại. Một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng chậm chậm mở ra. Cánh cổng ánh sáng cao tới 30 mét, rộng cũng có 20 mét. Lần lượt từng bóng người, cứ như vậy theo cánh cổng ánh sáng bên trong chậm chậm đi ra, đi tới Thăng Long Đài lên. Mỗi đi ra một vị, Thăng Long Đài bên trên khí tức liền biết biến hóa một điểm. Tuyệt đại đa số đều là bóng người xa lạ. Thế nhưng, này đi ra từng cái, lại tất cả đều tản ra mạnh mẽ khí tức. Bởi vì bọn họ xuất hiện, Thăng Long Đài cái kia một bên không khí cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thần cấp, tới đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần cấp cường giả. Hoàng Nguyên Lãng đã từng nói với Lam Hiên Vũ qua, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn về sau, Hoàng Đạo Kỳ sẽ đến xem lễ. Hết sức rõ ràng, long tộc các cao tầng phần lớn đều sẽ tới xem thi đấu. Thăng Long Đại tái có thể là toàn bộ long tộc việc trọng đại. Làm sao có thể không có bọn hắn đâu. Trước mặt đấu vòng loại có quá nhiều hạ vị long tộc tại, bọn hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng có thể tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn long tộc, không thể nghi ngờ đều là tộc bên trong tinh anh, tộc bên trong tương lai. Cơ hồ đều là này chút đỉnh cấp các cường giả hậu duệ hoặc là tộc nhân. Thông qua giải thi đấu, chọn lựa kẻ ưu tú nhất tiến hành bồi dưỡng, đây cơ hồ là các đại gia tộc đều sẽ làm sự tình. Đồng thời, Thăng Long Đại tái cũng không chuyện ẩn ở bên trong, này chút đỉnh cấp các cường giả, cũng muốn vì tộc nhân của mình chứng kiến. Nhưng tranh tài trở nên càng thêm công bằng. Những cường giả này đi ra cánh cửa không gian về sau, cũng không có hướng Thăng Long Đài trung tâm phương hướng đi tới. Dưới thân tự nhiên sẽ phóng xuất ra một đạo long lực cột sáng, thúc đẩy thân thể của bọn hắn chậm chậm bay lên. Khoanh chân ngồi tại cột sáng phía trên, long lực ngoại phóng, kéo dài ngưng hình. Đây không thể nghi ngờ là thực lực thể hiện. Lam Hiên Vũ rất nhanh liền phát hiện, này chút long tộc cường giả phóng thích ra cột sáng các có sự khác biệt. Không chỉ là màu sắc khác nhau, độ lớn, độ cao cũng không giống nhau. Xem lễ thời gian sẽ không quá ngắn. Phóng thích ra cột sáng đương nhiên sẽ không tùy tiện cải biến lớn nhỏ. Cho nên, ban đầu lúc phóng thích nhiều ít long lực, liền muốn một mực duy trì lấy dạng này trình độ long lực. Hết sức rõ ràng, thực lực càng mạnh, phóng thích ra cột sáng cường độ cũng là càng cao. Này chút đến từ các đại gia tộc long tộc các cường giả tại đây Thăng Long Đài bên trên cũng không cực kỳ so sánh với tâm. Mà lại, Lam Hiên Vũ rất nhanh cũng cảm giác được này long lực cột sáng mặt khác tác dụng. Làm cái kia từng đạo đạo quang trụ thúc đẩy thần cấp long tộc thân thể tăng lên lúc, long lực khí tức một cách tự nhiên lại ở Thăng Long Đài bên trên khuếch tán ra đến. Bao trùm tại Thăng Long Đài mặt ngoài, để trong này long khí trở nên càng ngày càng dồi dào dâng lên. Không thể nghi ngờ, đây đối với hậu bối long tộc nhóm là phi thường có chỗ tốt. Này đều là thần cấp cường giả phóng thích ra long khí A. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đến đây xem thi đấu, không chỉ là quan sát, cũng là cho này chút bọn hậu bối đưa chỗ tốt tới. Này Thăng Long Đại tái quả nhiên là hết sức có ý tứ, không chỉ là tranh tài, đồng thời cũng là bồi dưỡng. Càng là nhân tài ưu tú, có thể tại Thăng Long Đại tái bên trên kiên trì thời gian càng dài, chỗ có thể thu được chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Điểm này cũng là đáng giá tham khảo A. Nếu như học viện bên kia có thể cũng dùng phương thức như vậy tổ chức một chút tranh tài, đối với sử lai khắc các học viên tới nói, có thể lấy được trợ giúp cùng tăng lên cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, Đấu La Tinh cùng Thiên Long Tinh dù sao khác biệt, Thiên Long Tinh tài nguyên thật sự là quá dồi dào, mới có thể có dạng này đại thủ bút. Nơi này sinh mệnh năng lượng, nhiều gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Những cái kia thần cấp long tộc phóng thích ra cột sáng lớn nhỏ không đều. Lam Hiên Vũ rất nhanh liền thấy Hoàng Đạo Kỳ. Hoàng Đạo Kỳ lộ hàng môn bên trong đi tới về sau. Tầm mắt cũng hướng phía bọn hắn cái phương hướng này nhìn tới. Hướng Lam Hiên Vũ mỉm cười gật đầu, thân hạ một đạo cột sáng vàng dâng lên, đưa hắn chuyển đưa bay lên. Cột sáng nhảy lên tới chừng 3 thước vị trí, hoành mặt cắt đường kính ước chừng 1 mét có hơn, vừa vặn có thể dung nạp hắn khoanh chân ngồi xuống, liền ngừng lại. Cao 3 mét cột sáng, tại đây bên trong cơ hồ đã là tầm thường nhất. Trước mắt lớn nhất cột sáng, đã có hoành mặt cắt đường kính vượt qua 3 mét, độ cao vượt qua 15 mét. Cái kia cường thịnh long lực gợn sóng, tại chỗ rất xa đều có thể cảm thụ được. Này từng đạo long lực cột sáng, cũng đã trở thành Thăng Long Đài bên trên một đạo mỹ lệ quang cảnh. Mỗi một vệt ánh sáng đều đại biểu cho một tên thần cấp cường giả, mỗi một đường to lớn cột sáng đều đại biểu cho thực lực càng mạnh hơn. Rất nhanh liền đã có vượt qua 30 đạo cột sáng bay lên. Cột sáng càng cao, thực lực càng mạnh, địa vị cũng càng cao. Dạng này quan chiến phương thức, đã có khả năng cho thế hệ tuổi trẻ mang đến long khí chỗ tốt, đồng thời, cũng là những cường giả thần cấp này hiện ra thực lực bản thân cơ hội. Giữa bọn hắn cũng rất nhiều đều là 10 năm không thấy. 10 năm có nhiều ít tiến bộ, thông qua này long lực cột sáng liền có thể rõ ràng bày ra. Dĩ nhiên, cũng hết sức có thể có chút long tộc là cố ý ẩn giấu thực lực. Nhưng loại tình huống này tương đối ít thấy. Thực lực đại biểu địa vị, đại biểu chỗ tốt, dưới tình huống bình thường cũng không có có cần gì phải ẩn giấu. Lam Hiền Vũ thông qua quan sát phát hiện, giống hoàng đạo kỳ loại độ cao này long lực cột sáng vẫn có một ít, ước chừng có thất, 8 cái. Đại khái thuộc về thấp nhất cấp bậc kia. Cao hơn bọn họ một điểm, cao 5-6 mét cũng không phải số ít. Vượt qua cao 10 mét, chỉ có 7 vị. 10 mét cũng tựa hồ là một cái đường ranh giới, bọn hắn cột sáng không chỉ là cao, mà lại cũng càng thêm cứng cáp. Đây cũng là chân thần cấp cường giả đi. Tương đương với nhân loại hồn sư cấp 110 trở lên. Đây nhất định còn không phải toàn bộ, bởi vì là còn tại lần lượt có long tộc cường giả đi tới. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh sẫm áo giáp, la lan chậm rãi theo màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra. Tại hắn ra tới trong nháy mắt đó, ở đây hết thảy khoanh chân ngồi tại cột sáng bên trên long tộc các cường giả tất cả đều đứng người lên. Hướng phía phương hướng của hắn hơi hơi khom người. La Lan nhẹ gật đầu, xem như hướng bọn hắn ra hiệu qua, thẳng đi đến này chút cột sáng dựa vào trung ương vị trí. Một đoàn hào quang màu bích lục bỗng nhiên tại dưới người hắn nở rộ. Ngay sau đó, quang mang kia liền thúc đẩy thân thể của hắn lên như diều gặp gió, kéo lên cao mà lên. To lớn cột sáng, hoành mặt cắt đường kính trọn vẹn vượt qua 10 mét, làm này cột sáng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thăng long đài bên trên long khí trong nháy mắt trở nên sôi trào mãnh liệt dâng lên. Những long đó khí thậm chí hội tụ thành từng đầu tiểu long hình dáng. Trên đài dương nanh múa vuốt, như ẩn như hiện tiếng long ngâm quanh quẩn. La Lan cột sáng trọn vẹn nhảy lên tới 50 mét có hơn, mới ngừng lại được, tại một đám trong cột sáng, rất có tầm mắt bao quát non sông mùi vị. Long kỵ sĩ, cái này là long kỵ sĩ mạnh mẽ à. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thăng long đài bên trên những cái kia như ẩn như hiện thành hình long khí đột nhiên đều hướng phía phương hướng của mình tụ đến. Sau đó này chút long khí liền chen chúc mà vào. Chủ động chui vào thân thể của hắn. Lam Hiền Vũ chung quanh thân thể, lập tức ánh vàng đại phóng. Toàn thân long khí lao nhanh mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra vảy màu vàng kim. Cái kia dư thừa long khí rót vào trong cơ thể hắn về sau. Căn bản không cần hắn khống chế. Đúng là tự động ngưng tụ thành giọt giọt trong suốt chất lỏng. Ở trong đan điền của hắn ngưng kết. Cũng không ảnh hưởng thân thể của hắn. Nhưng này thuần hậu long khí. Rất nhanh liền trong đan điền hội tụ thành hồ nhỏ. Khổng lồ như thế long lực năng lượng, trong lúc nhất thời liền Lam Hiền Vũ đều tràn đầy khiếp sợ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía vị kia mặc khủng long kỵ sĩ. La Lan khóe miệng phác họa ra một vệt ý cười, hướng nàng nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ, đây là mặc khủng long kỵ sĩ mang cho mình chỗ tốt. Này chút long khí bởi vì quá khổng lồ, một chốc chính mình không hấp thu được. Có thể gọi là chất lỏng về sau, là có thể chậm rãi hấp thu. Này cần phải so sử dụng long lực sảnh tu luyện không biết tốt bao nhiêu. Vừa mới này chút long khí, cũng không chỉ là mặc khủng long kỵ sĩ một người, chính là hơn 30 vị thần cấp long tộc cường giả tản ra khí tức. Tương đương với La Lan dẫn dắt đến những khí tức này, tất cả đều áp xúc ngưng tụ thành chất lỏng. Cho Lam Hiền Vũ, đây tuyệt đối là trắng trợn thiên vị cùng đứng đài. Nhưng đối mặt cái kia to lớn long lực cột sáng, mặc dù có chút long tộc thần cấp cường giả biểu lộ có chút bất tự nhiên, nhưng lại người nào cũng không có nghi vấn. Đồng dạng là ngồi tại cột sáng bên trên. Hoàng đạo kỳ khóe miệng phác họa ra một vệt ý cười, nhìn xem Lam Hiền Vũ trên mặt kinh hỉ, cười càng thêm thoải mái. Kim Long công chúa xưng hô như vậy, tại thế hệ tuổi trẻ trong long tộc mặc dù có không nhỏ lực ảnh hưởng. Nhưng đối với thần cấp cấp độ long tộc các cường giả tới nói liền không coi vào đâu. Tối đa cũng liền là có chỗ quan tâm mà thôi. Thế nhưng, có một vị long kỵ sĩ ra tới cho nàng đứng đài, vậy coi như hoàn toàn khác nhau à. La Lan chính là bài danh thứ 7 long kỵ sĩ. Tại toàn thể long kỵ sĩ bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Thực lực cực kỳ cường đại siêu thần cấp cường giả. Hắn mặc dù là bị hoàng gia chỗ cung phụng, nhưng lại cũng không là thuộc về hoàng gia long kỵ sĩ. Phong Long thành hoàng gia càng không thể nào thỉnh động vị này cho một cái hậu bối đứng đài. Hắn chịu làm như thế, đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là hắn tự thân hết sức coi trọng cái này hậu bối. Nay liền không thể không khiến cái này vị thiên long tinh các đại thành thị thành chủ cùng với các đại gia tộc cao tầng coi trọng. Lam Hiền Vũ hướng phía La Lan long lực cột sáng hướng đi thật sâu cúi người hành lễ. La Lan, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Hắn ăn mặc một thân màu ngà sữa thần long giáp, Khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, lập tức toàn bộ Thăng Long Đài phảng phất đều trở nên sáng lên như vậy. Trong chốc lát, điềm lành rực rỡ, quang minh bắn ra bốn phía. Rất nhiều long tộc cường giả ngoại trừ La Lan bên ngoài, mặt khác tất cả đều đứng dậy, cung kính hướng phía vị này thi lễ. Vị này chẳng qua là phất phất tay, người liền chạy tới La Lan cột sáng bên cạnh. Một đạo cột sáng màu ngà sữa nở rộ đến, thúc đẩy thân thể của hắn kéo lên cao. Bởi vì cột sáng không ngừng biến lớn, đúng là đụng chạm tại La Lan màu xanh biếc cột sáng phía trên. Hai đạo ánh sáng trụ lập tức xuất hiện hào quang lưu chuyển, lẫn nhau đấu đá tình huống. Nhưng kỳ dị là, cũng không có long lực từ trong đó bắn ra. La Lan vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại chính mình cột sáng đỉnh, tựa hồ đối với này sớm đã không thấy kinh ngạc, liền không để ý tí nào sẽ vừa mới ra tới này một vị. Rất nhanh, cái kia cột sáng màu ngà sữa liền đã nhảy lên tới cùng La Lan độ cao không sai biệt lắm. Nhưng thủy chung không thể chen động La Lan cột sáng. Ngược lại là chính mình cột sáng hướng bên cạnh bình di một chút, cùng La Lan màu xanh biếc cột sáng đứng sóng vai. Này sau này vị này, nhìn qua hơn 30 tuổi, hai mắt dài nhỏ, mũi rất lớn, hơi có mỏ ưng. Một đầu đạm mái tóc dài vàng óng ở sau ót tung bay, mắt thấy không có chen động La Lan cột sáng, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Hừ một tiếng, tại chính mình cột sáng đỉnh ngồi ngay ngắn xuống. Nương theo lấy hắn đến, toàn bộ Thăng Long Đài bên trên long khí lại trở nên lao nhanh mãnh liệt dâng lên. Nhưng lần này La Lan cũng không có lại vì Lam Hiên Vũ dẫn dắt. Rất nhiều long tộc thanh niên tài tuấn nhóm người nào đều không có nhàn rỗi, đều đang cố gắng hấp thu này chút long khí. Chuyện này đối với bọn hắn tương lai tu luyện đều là có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa còn là đối tự thân hữu hiệu bổ sung. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Bạch Tú Tú cũng sớm đã nhắm lại hai con người, nỗ lực hấp thu long khí, mặt ngoài thân thể hiện ra lân phiến màu xanh đậm, tản mát ra nhàn nhạt băng vụ. Lam Hiền Vũ đụng một cái bên người Hoàng Nguyên Lãng, đưa hắn theo đồng dạng hấp thu long khí quá trình bên trong bừng tỉnh. Hoàng Nguyên Lãng mở hai mắt ra, phát hiện là Lam Hiền Vũ đụng hắn, không khỏi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Lam Hiền Vũ hướng phía to lớn cột sáng hướng đi chép miệng, thấp giọng hỏi, vị kia là người nào? Hoàng Nguyên Lãng truyền âm nói, vị kia là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, xếp hạng thứ 11, Thụy Long Thành. Lam Hiền Vũ nói, Trương Lương Duệ hiểu gia tộc. Hoàng Nguyên Lãng gật gật đầu, nói, đúng, Trương Lương Duệ hiểu gia tộc thủ hộ Long kỵ sĩ. Vốn là gia tộc bọn họ Bàng Chi. Nguyên bản cũng không thế nào. Nhưng không biết vì cái gì, bị một vị thượng vị Long tộc nhìn trúng, tuyển làm truyền nhân. Sau này kế thừa vị kia kỵ sĩ vị trí. Tại vị kia sau khi ngã xuống, trở thành Thánh Quang Long kỵ sĩ. Rất lợi hại. Cùng chúng ta La Lan đại nhân quan hệ không tốt lắm. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, Thụy Long Thành không ngừng này một vị Long kỵ sĩ. Hắn một bên hỏi, trong lòng cũng đã là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Từ nơi này vị Thánh Quang Long kỵ sĩ dưới thân cột sáng liền có thể nhìn ra, đây cũng là một vị siêu thần cấp cường giả A. Cái này mang ý nghĩa, ít nhất bài danh 10 vị trí đầu một Long kỵ sĩ, tất cả đều là siêu thần cấp cường giả. Cái số này thật là đáng sợ. Phải biết, toàn bộ đấu la liên bang, trước mắt khẳng định là siêu thần cấp, cũng chỉ có Nhạc Thúc Thúc một vị mà thôi. Mà lại, này chút Long kỵ sĩ cũng không chỉ là tự thân mạnh mẽ, bọn hắn còn có tọa Long đây. Đây là hạng gì thực lực khủng bố? Đúng lúc này, cái kia màu bạc cánh cổng ánh sáng cuối cùng chậm chậm đóng cửa. Không tiếp tục xuất hiện mạnh mẽ thần cấp Long tộc cường giả. Hôm nay đến đây xem lễ, liền là trước mắt này chút vị. Dung mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ cầm đầu. Đúng vậy, còn có một vị khác, bài danh còn muốn thấp một điểm. Thụy Long Thành đại khái xếp tại các đại thành thị toàn thể vị trí thứ tư. Hoàng Nguyên Lãng có chút bất đắc dĩ nói. Đừng nhìn La Lan tại Long kỵ sĩ bên trong bài danh phía trên. Nhưng hắn chẳng qua là bị cung cấp nuôi dưỡng, bản thân cũng không là thuộc về hoàng gia, đối hoàng gia duy trì cũng là có hạn độ. Bằng không mà nói, Phong Long Thành cũng không đến mức hạng chót. Đây cũng là vì cái gì hoàng gia không tiếc tốn hao lớn như vậy đại giới, cho ra Long Tinh, Long Tủy, cũng muốn thỉnh Lam Hiền Vũ ký kết ngàn năm khế ước nguyên nhân. Bọn hắn quá hy vọng có thể có được một vị thuộc về mình gia tộc Long Kỵ Sĩ. La Lan thản nhiên nói, bắt đầu đi. Ở đây hết thảy Long Tộc, dùng địa vị hắn vi tôn. Cho dù là vị kia cùng hắn không hợp nhau Thánh Quang Long kỵ sĩ, cũng sẽ không ở phương diện này đi cái gì tranh đoạt. Long kỵ sĩ bài vị trình tự, liền là thực lực cùng địa vị thể hiện. Trừ phi là hắn có thể chiến thắng La Lan, bài danh tại La Lan trước đó, bằng không mà nói, trước mắt tình huống như vậy, phải nghe theo La Lan chủ đạo. Đúng, La Lan đại nhân. Một đạo cao 3 mét cột sáng bên trên, một tên thần cấp long tộc đứng người lên, dưới người hắn cột sáng tiêu tán, chính mình chậm rãi tiến lên. Xuôi hai tay. Hướng lên làm ra một cái hư dẫn động tác, lập tức, từng đạo màn ánh sáng lớn bay lên không, ngăn cách chiến trường. Cùng trước đó đấu vòng loại giai đoạn so sánh, lần này sân bãi đã có thể phải lớn hơn nhiều. Ngoại trừ các vị thần cấp long tộc cường giả chỗ khu vực bên ngoài, khu vực khác bị ngăn cách thành 10 phần. Đồng thời chỉ có thể chứa đựng 10 cuộc chiến đấu. Mỗi một cái chiến đấu khu vực thuộc về một tiểu tổ. Mỗi ngày mỗi tiểu tổ đều sẽ tiến hành 5 trận đấu. Như thế kéo dài, hết thảy cửu thiên. Bảo đảm mỗi người đều cùng tổ mặt khác 9 người giao thủ qua. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tại tổ thứ 3. Hết thảy người dự thi, đến chính mình sở tại chiến khu màn sáng trước tập hợp. Gọi đến tên, ra trận. Tên kia long tộc cường giả trầm giọng nói ra. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú dắt tay mà đi vào số 3 chiến khu. Từ chung quanh cũng đi tới mấy người, đi hướng bên này. Không thể nghi ngờ, đây chính là bọn họ mấy ngày kế tiếp chỗ phải đối mặt đối thủ. Số 1 chiến khu, trận đầu, Đồng Nguyệt Phong, Ngao Hạo. Số 2 chiến khu, trận đầu, Tuyết Hàn, Giang Thần. Số 3 chiến khu trận đầu, Lam Hiền Vũ, Lâm Trạch Huyễn. Số 4 khu triển lãm trận đầu. Lam Hiền Vũ ánh mắt khẽ động, tại số 3 chiến khu, hắn là cái thứ nhất xuất chiến. Cũng đúng lúc này, hắn cảm nhận được bên cạnh cách đó không xa có tầm mắt theo chỗ cao hướng mình nhìn tới. Quay đầu nhìn lại, đó là một đầu cự long, thân dài tầm chừng 20 thước, tại tham gia thi đấu vòng tròn long hình tuyển trong tay, vị này hình thể rất có thể là nhỏ nhất một vị. Toàn thân bao trùm lấy thanh vảy màu xám, thoạt nhìn cùng bên người mặt khác vài vị long hình so sánh, lộ ra rất là nhỏ gầy, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Trung vị long tộc Lâm Trạch Huyễn. Vị này tư liệu trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lam Hiền Vũ trong óc. Ảnh long. Tại trong long tộc tương đối ít thấy một chủng loại hình. Am hiểu nhất liền là tốc độ cùng bay lượn. Có được phong thuộc tính cùng một chủng loại thuộc tính không gian. Sở dĩ nói là loại thuộc tính không gian, liền là cũng không có đủ toàn diện thuộc tính không gian, nhưng lại có thể lợi dụng vặn vẹo không gian, từ đó đạt với bản thân thân hình biến ảo đặc điểm. Tốc độ am hiểu. Lam Hiền Vũ một chút cũng không có nhỏ xem đối phương ý tứ. Tại như vậy nhiều trung vị, hạ vị, thậm chí là thượng vị long tộc bên trong, có thể theo đấu vòng loại bên trong chỗ hết tài năng tiến vào thi đấu vòng tròn, liền đã đầy đủ đã chứng minh vị này mạnh mẽ. Hoàng Nguyên Lãng liền đã từng nhắc nhở qua hắn, nhiều khi, trung vị long tộc thậm chí so thực lực hơi kém một chút hạ vị long tộc tại thi đấu vòng tròn bên trong càng thêm nguy hiểm. Này chút trung vị long tộc có thể đi vào thi đấu vòng tròn, đều là thuần túy thực lực liều ra tới. Không chỉ là thực lực mạnh, mà lại vô cùng liều mạng. Một khi chiến đấu, lại so với thượng vị long tộc càng liều, mà lại có thể trổ hết tài năng, năng lực nhất định là phi thường có đặc điểm. Lâm Trạch Huyễn hướng Lam Hiền Vũ gật đầu, thanh tròng mắt màu xanh lục bên trong lóng lánh kiên định hào quang. Trước tiên đi vào số 3 chiến khu sân bãi bên trong. Hắn đi ở phía trước, từ phía sau Lam Hiền Vũ liền có thể thấy, vị này trên thân thậm chí còn có một số vết thương không có khỏi hẳn. Cái kia nhìn qua có chút thân thể gầy yếu lại ngưng tụ mà thẳng tắp. Nhìn xem hắn. Liền để Lam Hiền Vũ không tự chủ nhớ tới Lưu Phong. Tại bọn hắn thất đồng bọn bên trong, luận thiên phú, Lưu Phong rất có thể là yếu nhất một cái. Thế nhưng, hắn cũng là 7 người bên trong nhất liều mạng một cái. Vì có thể bắt kịp mọi người bộ pháp, chỉ có Lưu Phong chính mình mới biết mình đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Lam Hiền Vũ vẫn luôn biết, Lưu Phong cũng không phải bọn hắn 7 người bên trong thực lực yếu nhất. Thật muốn liều mạng, Lưu Phong rất có thể sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Ý chí chiến đấu cũng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Dựa theo Hoàng Nguyên Lãng đánh giá, vị này thực lực, tại toàn bộ 10 người bên trong, thứ hạng là đếm ngược 3 vị. Nhưng đơn thuần theo ý chí chiến đấu nhìn lại, vị này cũng không phải đơn giản như vậy. Hai bên đi vào sân bãi bên trong đứng vững. Lúc này, toàn bộ 10 cái chiến khu trận đầu dự thi ứng cử viên đều đã tuyên bố xong tất. Toàn bộ đi vào chiến khu bên trong. Lam Hiền Vũ tầm mắt quét qua, lại thêm tinh thần lực cảm ứng, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Cùng trước đó đấu vòng loại đã hoàn toàn khác biệt. Lại không có bất kỳ cái gì một vị thượng vị long tộc thái độ tùy ý. Mỗi người đều cực kỳ nghiêm túc mặt quay về phía mình đối thủ. Đây là một cái hiện ra thực lực sân khấu, có hơn 10 vị long tộc thần cấp cường giả đang quan chiến. Có thể nói, đây là bọn hắn một cái tốt nhất, hiện ra bản thân cơ hội. Coi như là thua, cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Đem chính mình có khả năng cho thấy hết thảy toàn bộ bày ra. Chỉ có như vậy, mới có thể cho tương lai của mình tranh thủ đến càng cơ hội tốt. Nhất là trở thành long kỵ sĩ cơ hội. Vòng thứ nhất, trận đầu, bắt đầu. Nương theo lấy vị kia thần cấp long tộc lão giả một tiếng tuyên bố, Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn, chính thức bắt đầu. Lam Hiền Vũ trước mặt đối thủ, cơ hồ là trong nháy mắt liền động. To lớn hai cánh đột nhiên nhịp động, thân thể không khí chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, mang theo một mảnh tàn ảnh bay lên không. Màu nâu xanh long thân trong nháy mắt xông vào trên không. Lâm Trạch Huyễn rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào. hắn mạnh nhất năng lực liền là tốc độ cùng bay lượn. Trên không trung, hắn có thể thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Tựa như Hoàng Nguyên Lãng, Bàng Lam, Hiền Vũ bọn hắn nghiên cứu đối thủ một dạng, những người dự thi này đều đem bản tổ đối thủ danh sách kỹ càng nghiên cứu qua. Nhất là thực lực đặc điểm các loại. Lam Hiền Vũ năng lực là lực lượng, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Thanh Lam Tượng Long chính diện trùng kích đều có thể ngăn cản, lực lượng tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Mà lại, mãi cho tới bây giờ, trước mặt đấu vòng loại bên trong, Lam Hiền Vũ chưa bao giờ dùng long tộc hình dáng chiến đấu qua. Đều là dùng hình người chiến đấu, kéo dài khoảng cách, không chiến. Cái này là Lâm Trạch Huyễn cho mình chế định chiến thuật. Của ngươi lực lượng mạnh hơn, cũng muốn tiếp xúc đến ta mới được. Tiếp xúc không đến, lực lượng liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lam Hiền Vũ tại Lâm Trạch Huyễn bay lên không tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đồng dạng là bay lên trời. Chân trái trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, người liền như là màu vàng kim mũi tên vọt lên. Nếu như là có thể thi triển toàn bộ thực lực, hắn hiện tại trực tiếp liền dẫn động không gian nguyên tố. Đối phương cái kia loại không gian năng lực, sẽ bị hắn triệt để áp chế, căn bản là không dùng được. Nhưng hắn hiện tại có khả năng hiện ra, chỉ có Kim Long Vương huyết mạch dùng lực lượng am hiểu. Tự nhiên là không thể làm như vậy. Oanh! Lực lượng khổng lồ lệnh Thăng Long Đài bên trên phát ra một tiếng nổ vang. Này nếu là bình thường mặt đất nham thạch, sợ rằng sẽ trực tiếp nổ tung một cái hố to. Nhưng Thăng Long Đài lại là không nhúc nhích tí nào, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền đưa lấy Lam Hiền Vũ thân thể bay lên không. Thần Long Giáp trong nháy mắt phụ thể. Sơn Long Vương Xương chế tạo áo giáp trong nháy mắt đem lực lượng khổng lồ cảm giác truyền vào Lam Hiền Vũ trong cơ thể. Không có sử dụng long thương, mà là thẳng đến đối phương đuổi theo. Sau lưng một đôi màu vàng kim long rực tùy theo giãn ra. Màu nâu xanh bóng mờ lấp lánh. Trong chốc lát, Lâm Trạch Huyễn thân thể đột nhiên dừng lại một chút, sau đó chia ra làm ba. Ba đạo bóng mờ, đồng thời theo ba cái phương hướng khác nhau hướng Lam Hiền Vũ vọt tới. Không khí bị trong nháy mắt cắt đứt, từng đạo nhỏ xíu cùng loại với thứ nguyên chạm vết nứt không gian trong khoảnh khắc trải rộng trên không. Toàn bộ hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng cắt chém tới. Không chiến kỹ xảo sao? Lam Hiền Vũ khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Dĩ nhiên, này là đối phương không thấy được. Tại mặt nạ tác dụng dưới, hắn hết thảy biểu lộ đều bị giấu rất kỹ. Mong muốn cùng ta không chiến. Bằng vào tốc độ cùng không chiến kỹ xảo chiến thắng. Tốt, thành toàn ngươi. Lam Hiền Vũ thân hình xoay chuyển, trong nháy mắt hiện ra long tộc bản thể. Nhưng hắn lúc này thân thể cũng không có như thường long hình lúc lớn như vậy, thân dài chẳng qua là bảo trì tầm chừng 10 thước. Toàn thân kim quang lượn lờ. Sau lưng long rực nhịp động. Thân thể trong nháy mắt ra tốc. Bọn hắn chiến đấu tốc độ cực nhanh, mà này vòng thứ nhất bên trong, là bắt mắt nhất đồng thời bị chú ý cũng là trận này. Không có cách, Kim Long công chúa tên tuổi quá vang dội. Huống chi còn có lúc trước mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cho ra tán thành. Cái này khiến tất cả thần cấp các cường giả cũng đều hết sức quan tâm cuộc chiến đấu này tình huống. Lam Hiền Vũ thân hình điện thiểm, tốc độ nhanh vô cùng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn vậy mà tại ba đạo Lâm Trạch Huyễn thân ảnh vây công dưới, tại như vậy nhiều vết nứt không gian bên trong, cưỡng ép vọt ra. Phía dưới tuyển thủ dự thi nhóm cũng không có xem quá rõ ràng. Trong cảm giác, liền là Lam Hiền Vũ mạnh lao ra. Mà nơi xa quan chiến thần cấp long tộc nhóm cũng không nhìn như vậy. Thị lực của bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên cũng có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Liền mặc khủng long kỵ sĩ La Lan, thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, trên mặt đều toát ra một vẻ kinh ngạc. Nhanh, quá nhanh. Mấu chốt là tại tốc độ nhanh như vậy bên trong, Lam Hiền Vũ chỗ cho thấy bay lượn kỹ xảo làm bọn hắn đều có loại lấy làm kinh hãi cảm giác. Thân hình xoay chuyển ở giữa, Lam Hiền Vũ trong nháy mắt gia tốc, theo một đạo khe hở không gian khe hở ở giữa truyền ra. Những cái kia vụn vặt vết nứt không gian sinh ra hấp lực tác dụng ở trên người hắn tựa như là căn bản vô dụng giống như. Nhưng không có một vết nứt có thể chân chính rơi ở trên người hắn. Vây công hắn ba đạo thân ảnh, cũng là hoàn toàn vô hụt. Nói cách khác, Lam Hiền Vũ cũng không là loại kia bằng vào lực lượng thô bạo lao ra, mà là hoàn toàn nương tựa theo bay lượn kỹ xảo, theo công kích trong khe hở chui ra. Ai cũng không ngờ tới, hắn bay lượn kỹ xảo thế mà nắm giữ tốt như vậy. Đừng nhìn long tộc đều sẽ bay, nhưng làm sao bay đã có thể không nhất định. Bọn hắn lại làm sao biết, giờ này khắc này. Đang tiến hành không chiến này một vị, tại đấu la liên bang bên trong có cái vinh quang xưng hào, gọi là siêu thần 58. Lam Hiền Vũ nguyên bản không biết bay, nhưng hắn máy bay chiến đấu lại là biết bay đó à. Hắn bay lượn thiên phú. Liền đường chấn hoa như vậy hà khắc lão sư đều gọi tán không thôi. Có được võ hồn chân thân, có thể hóa thân thành long. Tự thân có thể bay lượn cùng máy bay chiến đấu bay lượn là có chỗ khác biệt. Trên thực tế lại là càng thêm linh hoạt khác biệt. Thân thể của mình cảm giác sẽ càng thêm nhạy cảm. Hết thảy máy bay chiến đấu có thể làm sự tình, có thể làm động tác. Hắn đều có thể thông qua hồn lực phát ra làm đến. mà một chút máy bay chiến đấu không có cách nào làm được động tác, hắn cũng có thể bằng vào long tộc thân thể làm đến. Thân thể của hắn năng lực chịu đựng, càng xa xa hơn không phải máy bay chiến đấu có khả năng sánh ngang. Tốc độ sao? Tại thuần túy lực lượng duy trì dưới, tốc độ của hắn đồng dạng có khả năng, hết sức, nhanh, xuyên ra đối phương vây công khu vực. Lam Hiên Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm. To lớn màu vàng kim bóng mờ lập tức nở rộ tới. Hoàng kim long hống. Một chiêu này Lam Hiên Vũ lúc trước trong chiến đấu dùng qua. Tại Thăng Long thời điểm cũng dùng qua. Lâm Trạch Huyễn tự nhiên là biết đến. Có thể là, biết là một chuyện, thật đang đối mặt, vậy coi như lại là một chuyện khác. Trong chốc lát, Lâm Trạch Huyễn chỉ cảm giác mình huyết mạch phảng phất động lại giống như, chung quanh thân thể vặn vẹo không gian trong chốc lát phá toái. Hiện ra bản thể, thân thể cũng trong nháy mắt cứng ngắc lại. Cái kia cứng cỏi ý chí chiến đấu, mạnh mẽ, kỹ xảo chiến đấu, tại huyết mạch bị áp chế nháy mắt, tựa hồ cũng đã biến thành vô dụng công. Cái này là Lam Hiên Vũ giao đấu long tộc cường giả lúc ưu thế, huyết mạch phương diện áp chế. Thường thường có thể làm cho đối phương căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Nhất là hắn đối mặt đối thủ, bản thân vẫn là trung vị long tộc, huyết thống bên trên khoảng cách kia liền càng lớn. Mà liền tại thân thể đối phương ngưng trệ, hiển hiện ra nháy mắt, Lam Hiên Vũ đã lại trở về. Màu vàng kim long rực đột nhiên nhịp động. Vậy mà đánh ra không khí đều xuất hiện kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, hắn đã tựa như một đạo kim sắc giống như sao băng, trong nháy mắt cơ hồ đã đến trước mặt đối phương. Lâm Trạch Huyễn cứng đờ chẳng qua là trong tích tắc. Nhưng khi hắn khôi phục như cũ thời điểm, Lam Hiên Vũ đều đã là gần ngay trước mắt. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn xác thực phong phú, cho dù là dưới tình huống như vậy, hắn cũng là cấp tốc làm ra ứng đối. Không gian chung quanh lần nữa bắt đầu vặn vẹo, khiến cho thân ảnh của hắn trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, hai cánh nhịp động, linh xảo xoay người một cái, tại trong phạm vi nhỏ để cho mình na di đơn giản nhất lại nhất nhanh chóng. Dài 20 mét thân thể vặn vẹo, lách mình, đồng thời phía bên phải long rực đột nhiên hướng lên vung lên. Thân thể nhưng bởi vì trọng lượng nguyên nhân, không có long dực duy trì tự nhiên giảm xuống. Xảo diệu phòng thủ, né tránh, phản kích. Đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ cùng trước kia đối thủ thật không giống nhau. Lam Hiên Vũ theo đến đây, Lam Hiên Vũ không có né tránh. Thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành một cái xếp hướng. Hoàn toàn vi phạm cơ học nguyên lý xếp hướng. Nếu như cẩn thận phân giải Lam Hiên Vũ động tác, liền là khi hắn vọt tới Lâm Trạch Huyễn phụ cận thời điểm. Hai cánh đột nhiên dựng thẳng lên. Đột nhiên trước đập, để cho mình nguyên bản hung hãn vô cùng vọt tới trước tốc độ bỗng nhiên ngừng lại. Chính mình thân thể hoàn toàn thừa nhận rồi cái kia phần lực trùng kích. Sau đó thân hình xoay tròn, long rực quét ngang. Trên người hắn vảy màu vàng kim tại đây một cái chớp mắt đột nhiên trở nên sáng lên, quét ngang long rực bên trên, lân phiến càng lạ uyển như mặt gương phản xạ hào quang. Phanh! Hai cái long rực hung hăng đụng vào nhau. Lâm Trạch Huyễn không muốn nhất phải đối mặt cục diện, vẫn là xuất hiện. Lực lượng va chạm. Trong chốc lát, Lâm Trạch Huyễn chỉ cảm giác đến phía bên phải của chính mình long dực truyền đến một cỗ nhẹ nhàng chấn động. Đúng vậy, tựa hồ chỉ có nhẹ nhàng chấn động. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, theo lân phiến bắt đầu. Cái kia phần chấn động cấp tốc phóng to, thẳng đến bản thể tới. Những nơi đi qua, lân phiến, xương cốt, kinh mạch, máu thịt, vỡ vụn thành từng mảnh. Lam Hiên Vũ thân thể, đây chính là đi qua long lực tồi thể, đồng thời còn trải qua tịch diệt thần lôi thối luyện mà thành, cường độ kinh khủng bực nào. Càng quan trọng hơn là, tại một kích này bên trong, hắn còn phụ thêm kim long bá thể năng lực. Trong nháy mắt hoàn thành giảm bớt lực, mượn lực, đánh lực quá trình. Tương đương với dùng chính mình cùng lực lượng của đối phương, liên hợp lại cùng nhau. Công kích đối phương. Cái kia phần chấn động. Càng là hắn đang không ngừng sử dụng tịch diệt thần lôi thối luyện tự thân quá trình bên trong lĩnh ngộ mà đến. Tịch diệt thần lôi không thể tùy tiện sử dụng, để tránh bị nhìn ra mánh khóe. Như vậy, tại Thăng Long đại tái bên trên hắn tất nhiên sẽ gặp được đối thủ cường đại. Lại nên như thế nào đối mặt đâu. Lam Hiên Vũ đi qua không ngừng nếm thử về sau, hắn mở phát ra tịch diệt thần lôi một loại khác sử dụng phương thức, thậm chí so nguyên bản lôi đình ngoại phóng còn kinh khủng hơn phương thức, cùng loại với trưởng tâm lôi. Đem tịch diệt thần lôi uy năng ẩn chứa tại hắn huyết mạch bên trong, tựa như là dùng tịch diệt thần lôi thối luyện thân thể lúc như thế. Làm tịch diệt thần lôi dưới loại tình huống này, Lam Hiên Vũ dùng bị thối luyện địa phương phát động công kích lúc, tịch diệt thần lôi tại hắn nội bộ liền sẽ nổ tung. Kinh khủng thần lôi uy lực, liền sẽ trong nháy mắt đem thối luyện hiệu quả tăng lên tới cực hạn, từ đó sinh ra mạnh mẽ nổ tung lực. Này phần nổ tung, sẽ truyền ra tịch diệt thần lôi uy năng, nhưng không có thuộc tính đặc thù. Chỉ có thuần túy lực bộc phát. Nói cách khác, Lam Hiên Vũ tương đương với để cho mình nguyên bản liền sức mạnh hết sức khủng bố. Lại kèm theo bên trên tịch diệt thần lôi nổ tung lực. Này loại phương thức chiến đấu, đối với như thường sinh vật tới nói cùng tự sát không có gì khác biệt, trước nổ chính mình, lại nổ người khác. Nhưng Lam Hiên Vũ cường độ thân thể không giống nhau à. Thân thể của hắn cường độ, đủ để tiếp nhận tịch diệt thần lôi phá hư. Bởi vì một mực liền là như thế tu luyện. Mặc dù cũng sẽ nhận ảnh hưởng, có thể long khí chữa trị lập tức liền tới. Chỉ cần có đầy đủ long khí tiến hành chữa trị, hắn là có thể dùng loại phương thức này đi chiến đấu. Long khí ít sao? Trong đan điền vừa mới liền lấy một đống thể lỏng đây này. Hôm nay đây là Lam Hiên Vũ tại khai phá ra cái này phương thức chiến đấu về sau lần thứ nhất nếm thử, liền dùng tại Lâm Trạch Huyễn này xui xẻo long trên thân. Hiệu quả so trong tưởng tượng càng tốt hơn, Lam Hiên Vũ chính mình long dực đều kịch liệt chấn động dâng lên, cắn trả hắn cũng có chút khó chịu. Sau đó hắn liền thấy rõ ràng, đối phương long dực, theo cùng mình va chạm vị trí bắt đầu, cấp tốc ngay tại biến mềm. Giống như, mềm hóa. Tựa như là nội bộ làm tan giống như, mà lại cấp tốc hướng đối phương toàn thân lan tràn đi qua. Mà ở thời điểm này, Lâm Trạch Huyễn biểu hiện ra hắn có thể tiến vào thi đấu vòng tròn mạnh mẽ, tố chất. Hắn gần như là không hề do dự, tại thân thể hạ xuống đồng thời. Trái chân trước nhanh như tia chớp liền giữ lại chính mình phía bên phải long dực gốc rễ, sau đó đem hết toàn lực, đột nhiên xé rách. Tê lạp một tiếng vang chói tai bên trong, huyết quang bắn ra, phun ra. Hắn đúng là mạnh mẽ đem chính mình cánh phải cho kéo lôi xuống. Đồng thời cấp tốc buông ra long chảo. Tùy ý cái kia long dực hạ xuống. Có thể coi là như thế. Cái kia gỗ kinh khủng chấn động vẫn là có một tia truyền đến trên người hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia dâng lên mà ra máu tươi, trên không trung trong nháy mắt chấn động dâng lên, hóa thành huyết sắc gợn sóng, còn như sóng chiều đồng dạng tại trên không run rẩy. Vết thương càng là trong nháy mắt biến lớn, bên trong xương cốt đều có một ít phá toái. Tiếng rên rỉ bên trong, Lâm Trạch Huyễn đã là trong nháy mắt hướng về mặt đất. Lam Hiên Vũ phát ra một kích này, cũng không dễ chịu, miễn cưỡng khống chế rung động bên trong long dực duy trì lấy chính mình thân thể. Miễn cưỡng khống chế lại cân bằng. Có chút quá mạnh à. Đột nhiên chính mình cũng không có cách nào kéo dài tiến công. Cái đồ chơi này vẫn không thể tùy tiện dùng à. Còn phải lại điều chỉnh. Vừa mới cái kia một thoáng tịch diệt thần lôi hắn không có chút nào lưu lực. Hoàng Nguyên Lãng kế hoạch Lam Hiên Vũ là ủng hộ. Chính là muốn đem Tú Tú về sau phải đối mặt đối thủ đánh tàn phế lại nói. Lại không nghĩ rằng, này tịch diệt thần lôi ở trong người nổ tung, sau đó mang tới chấn động đúng là khủng bố như vậy. Liền hắn Kim Long Vương trạng thái dưới thân thể, tiếp nhận đều có chút khó khăn. Kim Long Vương huyết mạch kịch liệt chấn động, hàng loạt long khí chui vào, huyết mạch vòng xoáy kịch liệt xoay tròn. Mới dần dần nhường cái kia chấn động bình phục lại. Dạng này một kích toàn lực về sau, Lam Hiên Vũ cánh phải cũng đầy đủ dùng gần 10 giây đồng hồ, mới hoàn toàn khôi phục. Bay lượn khôi phục tự nhiên. Bất quá, cũng không cần một cái khác rơi xuống. Nếu như không phải Lâm Trạch Huyễn phản ứng đầy đủ nhanh, liền là vừa vặn lần này. Hắn rất có thể liền muốn chết. Chính mình biết chuyện nhà mình, Lam Hiên Vũ rõ ràng chính mình đây là bực nào một kích toàn lực. Có thể là, người quan chiến nhóm lại không nhìn thấy nhiều như vậy chi tiết à. Coi như là Long kỵ sĩ, cũng chỉ là có thể nhìn ra hắn dùng một loại đặc thù thủ đoạn công kích khống chế lực lượng của mình. Nhìn không ra này chấn động nơi phát ra là cái gì, chỉ coi là thuần túy lực lượng thi triển. Tại những cái kia dự thi Long tộc nhóm trong mắt, trận chiến đấu này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là nhanh. Lam bị Lâm Trạch Huyễn thi triển tốc độ năng lực vây công, xông ra trùng vây, quay người công kích. Một đòn giết chết. Lâm Trạch Huyễn ngã xuống, gãy cánh. Phụ trách trọng tài công tác thần cấp Long tộc đã ra trận, tiếp nhận Lâm Trạch Huyễn thân thể. Hàng loạt long khí tràn vào Lâm Trạch Huyễn trong cơ thể, giúp hắn phong bế vết thương. Có thể coi là thần cấp cường giả, tại cảm nhận được cái kia cỗ chấn động lực về sau. Cũng đầy đủ dùng một phút đồng hồ, mới hoàn toàn cầm máu. Mà Lâm Trạch Huyễn huyết dịch trong đoạn thời gian này, ít nhất trôi mất 1/3. Đây cũng chính là long tộc mạnh mẽ thể phách. Đổi chủng tộc khác chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đệ tam chiến khu mặt đất bên trên, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái kia tại chấn động bên trong bay tung tóe huyết dịch cơ hồ vung đầy toàn bộ chiến trường. Liền là tại đây máu tươi thấp thoáng phía dưới, Lam Hiên Vũ từ trên trời giáng xuống, tung bay rơi xuống mặt đất. Có trọng tài ra trận, hắn hiển nhiên là không thể tiếp tục công kích Lâm Trạch Huyễn. Nhìn đối phương thảm dạng kia. Ngày mai coi như còn có thể thi đấu, cũng khẳng định không có cách nào cho Tú Tú cấu thành uy hiếp đi. Lam, chiến thắng. Trọng tài nhìn nàng liếc mắt, ánh mắt cũng không nhịn được hơi khác thường. Tốc độ, kỹ xảo, bùng nổ. Chiến đấu mặc dù nhanh, nhưng Lam Hiên Vũ chỗ cho thấy thực lực, khiến cho thân là thần cấp cường giả hắn cũng không nhịn được vì đó động dung. Mà Lam Hiên Vũ bây giờ đang ở Mỹ, thì là cho mình phương thức chiến đấu như vậy đặt tên. Gọi là tịch diệt thần lôi chấn tốt đâu, vẫn là đơn giản một điểm. Liền gọi diệt thần chấn tốt đâu. Tựa hồ cũng có chút tục khí à. Đây mới thực là trên ý nghĩa tự mình khai phát ra, đồng thời đủ mạnh năng lực. Mạnh mẽ như thế chấn động lực, mặc dù là cần thân thể tiếp xúc mới có thể bạo phát đi ra, nhưng là cực kỳ khủng bố mà chí mạng, đồng thời vô cùng mịt mờ. Đơn thuần theo bùng nổ góc độ đến xem, còn tại tịch diệt thần lôi phía trên, chỉ là không có tịch diệt thần lôi bốn nguyên tố thuộc tính làm phụ trợ, đều có đặc sắc, nguồn gốc từ với mình Kim Long Vương huyết mạch cùng tịch diệt thần lôi, thân thể cường hãn làm cơ sở. Chính mình lại là Long Thần huyết mạch người thừa kế. Nay tịch diệt thần lôi uy lực cũng sẽ nương theo lấy thực lực mình tăng lên mà tiến hóa. Không bằng liền bá khí một điểm, liền gọi Long Thần chấn tốt. Tịch diệt thần lôi cũng đơn giản hóa một điểm, liền gọi diệt thần lôi. Diệt thần lôi, Long Thần chấn, đây đều là tự mình khai phát ra tới năng lực đây. Rất là không tệ. Mặc dù đơn giản, nhưng lại uy lực mạnh mẽ, đồng thời hữu hiệu. Lam Hiền Vũ vừa nghĩ, một bên theo chiến khu bên trong đi ra, hướng đi Bạch Tú Tú cùng Hoàng Nguyên Lãng. Hắn đột nhiên phát hiện, cùng tổ đối thủ nhóm, nhìn xem ánh mắt của mình đều có một chút biến hóa. Hết sức rõ ràng, vừa mới một kích kia, có chút hù đến bọn hắn. Thấy Lam Hiền Vũ yên lặng trở lại bên cạnh mình, liền Bạch Tú Tú ánh mắt nhìn hắn đều hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng không có hiểu rõ, vừa mới Lam Hiền Vũ là dùng phương thức gì một thoáng đánh tan đối phương. Mặc dù nhìn qua, Lâm Trạch Huyễn lực phòng ngự cũng không cường đại, cũng không am hiểu phòng ngự. Nhưng này dù sao cũng là Long tộc A. Trung vị trong Long tộc người nổi bật, chỉ một chút, đúng là kém chút đem đối phương đánh giết. Bạch Tú Tú cũng không nhớ rõ Lam Hiền Vũ lại có dạng này năng lực tồn tại. Lam Hiền Vũ hai con người ngưng lại, yên lặng nhớ lại vừa mới tại Long Thần Trấn ra tay quá trình bên trong, cùng với tại cùng đối phương sau khi va chạm hàng loạt biến hóa. Lần đầu sử dụng, đồng thời chân chính cùng đối thủ va chạm, nay hòa bình lúc luyện tập thời điểm cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Uy lực so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn, nhưng đến tiếp sau khôi phục thời gian cũng đồng dạng so như thường luyện tập lúc dài hơn rất nhiều. Long Thần Trấn là lưỡng bại câu thương thức phương thức chiến đấu. Đầu tiên liền nhất định phải là tại hoàn toàn có nắm bắt khoảng cách gần đụng chạm lấy đối thủ tình huống hạ mới có thể thi triển. Sau đó chính mình cũng phải thừa nhận to lớn chấn động. Loại trình độ này chấn động, Lam Hiền Vũ khôi phục cũng có chút cố hết sức, cho tới giờ khắc này mới có thể tính là hoàn toàn bình phục lại, vẫn là có đầy đủ long lực chữa trị điều kiện tiên quyết. Hắn tự thân long hạch sinh ra huyết mạch chi lực, còn chưa đủ để chữa trị Long Thần Trấn mang tới phá hư. Mà lại, Long Thần Trấn có hay không có thể thông qua vũ khí đến sử dụng đâu? Nếu như là thông qua vũ khí sử dụng, lại sẽ là như thế nào tình huống đâu? Trong lúc nhất thời, Lam Hiền Vũ trong đầu đã hoàn toàn là Long Thần Trấn có liên quan đủ loại biến hóa. Hoàng Nguyên Lãng vốn còn muốn đi qua hỏi một chút, đồng thời hướng Lam Hiền Vũ chúc mừng, nhưng thấy Lam Hiền Vũ dáng vẻ trầm tư, cũng không có quấy rầy hắn. Nhưng trong lòng hắn, lại trong lúc vô hình đối Lam Hiền Vũ nhiều hơn mấy phần kính sợ. Vừa mới cái kia một thoáng, Lâm Trạch Huyễn không có ngăn trở, chính mình có thể ngăn cản sao? Mặc dù Lâm Trạch Huyễn là trung vị Long tộc, nhưng muốn thật luận thực lực, Hoàng Nguyên Lãng cũng chưa xong thắng lòng tin, coi như là thắng, hắn cảm giác mình cũng có khả năng sẽ thụ thương. Nhưng tại Lam trước mặt, chẳng qua là một thoáng à. Còn có Lam cái kia quỷ mị tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn am hiểu tốc độ đối thủ. Thật chính là quá cường hãn. Vòng thứ nhất thi đấu mặt khác chín chàng đều còn chưa kết thúc, đều còn tại hưởng hực khí thế tiến hành. Lâm Trạch Huyễn thân thể đã được mang ra sân bãi. Mặt đất bên trên lưu lại thật dài vết máu. Lúc này Lâm Trạch Huyễn đã hôn mê. Nhưng thẳng thắn nói, đối thủ này Lam Hiền Vũ vẫn còn có chút tôn kính. Không nói những cái khác, cái kia quyết định thật nhanh. Trong nháy mắt quyết định xé rách đi chính mình long dực hành vi. Cũng không phải là bình thường long tộc có thể làm được. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, nhưng Long Thần Trấn hoàn toàn truyền đến trong thân thể, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Đương nhiên, cái này cũng cho Lam Hiền Vũ đề tỉnh được. Nếu là thật mong muốn đánh giết đối thủ, Long Thần Trấn vẫn là rơi vào đối phương thân thể là tốt nhất. Không cho đối phương tráng sĩ chặt tay cơ hội. Đệ tam chiến khu, trận thứ hai. Bạch Tú Tú, giao đấu, Từ Ngôn Mặc. Khác biệt chiến khu tranh tài cũng sẽ không chờ đợi mặt khác chiến khu kết thúc lại bắt đầu vòng tiếp theo, mà là bên nào trước kết thúc, bên nào liền bắt đầu trước vòng tiếp theo so đấu. Nghe tuyên bố âm thanh, từng tia ánh mắt lập tức nhìn về phía Lam Hiền Vũ bên người Bạch Tú Tú. Hai người bọn họ quan hệ mật thiết là ai cũng biết. Vừa mới Lam đã ở trong trận đấu biểu hiện ra cùng đấu loại giai đoạn hoàn toàn không giống thực lực. Cái này Tú Tú đâu? Thực lực lại sẽ như gì? Một đôi sáng ngời tầm mắt hướng phía Bạch Tú Tú phương hướng nhìn lại. Bạch Tú Tú theo bản năng đón ánh mắt hướng đi nhìn lại. Lam Hiền Vũ cũng trong lòng báo động, đồng dạng hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Đó là một tên thanh niên, dáng người thon dài, thẳng tắp. Tướng mạo cũng không tính quá anh tuấn, nhưng lại mang theo vài phần nhu hòa cảm giác. Hai con ngươi đặc biệt sáng ngời, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hết thảy nhìn qua đều tùy ý vô cùng. Từ trên người hắn, không cảm giác được bất luận cái gì cường thế khí tức tồn tại. Nếu như đặt ở thế giới loài người, cũng chỉ giống như là cái nhỏ có mị lực người bình thường. Thế nhưng, nhìn xem thanh niên này, vô luận là Lam Hiên Vũ vẫn là Bạch Tú Tú, đều không có chút nào chủ quan ý nghĩ. Bởi vì vị này tại bản tổ đánh giá bên trong, Hoàng Nguyên Lãng cấp ra cao nhất đánh giá. Đang nói tới Từ Ngôn Mạc thời điểm, Hoàng Nguyên Lãng câu nói đầu tiên nói chính là, đây là cùng Tề Thiên Long ngang nhau cấp độ tồn tại. Chính là hiện thời Long tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong. Từ Ngôn Mạc, đến từ thành thị lớn thứ 5 Ngạo Thiên Thành. Ngạo Thiên Thành chỗ Thiên Long Tinh Sườn Đông, khoảng cách Thiên Long Thành không xa lắm. Mặc dù danh liệt thứ 5, nhưng bản thân lại phi thường nổi danh. Tòa thành thị này thành chủ, liền là Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ. Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ bài danh 18 Long Kỵ Sĩ vị thứ 6, thực lực so Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan còn mạnh hơn. Mà hắn cũng là đương nhiệm Ngạo Thiên gia tộc tộc trưởng. Từ Ngôn Mạc liền là hắn đại đệ tử. Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ không có dòng dõi, cho nên xem vị này đại đệ tử như thân sinh. Từ Ngôn Mạc cũng vô cùng không chịu thua kém, tuổi không lớn lắm, nhưng tốc độ tu luyện lại là cực nhanh. Hắn xuất thân từ một cái hạ vị long tộc gia đình, nhưng tựa như là nhân loại hồn sư võ hồn sẽ xuất hiện biến dị một dạng. Ở trên người hắn, long tộc huyết mạch tựa hồ cũng sinh ra biến dị, từ đó khiến cho hắn khi sinh ra về sau, liền có được thượng vị long tộc huyết mạch. Cha mẹ của hắn liền là Ngạo Thiên gia tộc phụ thuộc, sinh ra một cái thượng vị long tộc tự nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng thành chủ hồi báo. Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ vừa vặn không có hài tử, tự nhiên là mười phần mừng rỡ, liền đem hắn lưu lại chính mình dạy bảo. Từ Ngôn Mạc liền là dưới tình huống như vậy dần dần bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành Ngạo Thiên Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hôm nay Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ cũng không có đến đây xem lễ, chưa từng xuất hiện tại Thăng Long Đài phía trên.